ăn bồ đào không phun bì. Chương 74, phiên ngoại quốc sư Quý Tiểu Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện ăn bồ đào không phun bì vốn không có phiên ngoại, nhưng phần tiếp theo của bộ này là Quốc sư Quý Tiểu Huyền 310 trang uất, phong sai 14, thể loại huyền huyễn, kể về đứa con gái trong cặp song sinh của Bồ Đào và Thượng Quan Khâm. Vì mình chỉ thích những chi tiết liên quan đến các nhân vật trong bộ ăn bồ đào không phun bì nên mình chỉ trích đoạn những khúc nào có liên quan để làm phiên ngoại thôi. Còn lại, nếu các bạn thích đọc trọn bộ về ầm Quý Tiểu Huyền, có thể nhờ Google Kaka mà đao về đọc nốt nhé. Tiểu Huyền là một cô nương hạnh phúc. Nhà nàng tuy không phải danh môn giàu có gì, nhưng phụ thân có trang viện riêng, trong trang viện có sân, trong sân có ao, trong ao có hoa dần. Nàng có cha là đệ nhất nam đại mỹ nhân, nương là đệ nhất nữ đại mỹ nhân. Còn có một ca ca song sinh cũng là một mỹ nhân. Đáng tiếc Tiểu Huyền cũng chỉ là một tiểu thư khuê các. Nguyên nhân thật tàn nhẫn, tuy là song sinh, nhưng nàng và ca ca, một người giống cha, một người lại giống nương. Đáng tiếc ca ca giống nương, còn nàng lại giống cha. Lúc ấy mọi người đều nói con trai giống mẹ nhất định là khuynh quốc khuynh thành, nhưng nếu con gái mà giống cha, vậy thì, nhất định sẽ gả đi không được. Gặp Tiểu Huyền, Quý là quốc họ, nàng thật ra không phải họ Quý, nhưng hiện tại nàng chỉ có một cái tên, Quý Tiểu Huyền. Không phải Tiểu Huyền của huyền truyền, mà chỉ là Tiểu Huyền cái chén nhỏ. Nói đến cái tên này mới nói, đây là tên do mẫu thân nàng đặt. Nghe nói khi nàng còn nhỏ ốm tong teo như cây sậy, ăn cơm chỉ ăn đúng một chén nhỏ mà thôi. Vốn nàng có một cái khuê danh vô cùng lịch sự tao nhã, đó là Thượng Quan Mặc Tuyết. Nhưng trên bàn cơm, mẫu thân không nể mặt gì nói. Đứa nhỏ này sao không ăn nhiều thêm một chút, ta nghĩ cứ kêu ngươi là Tiểu Huyền cái chén nhỏ là đúng nhất. Vì thế người trong nhà cũng chỉ gọi nàng là Tiểu Huyền. Lúc ấy Tiểu Huyền đã nói, nương, cha gọi ngươi bồ đào, cho dù quả nho có lớn cỡ nào thì cũng nhỏ hơn so với cái chén Tiểu Huyền nha. Chưa ăn xong cơm đã bị mẫu thân cốc lên đầu một cái. Tiểu Huyền thì Tiểu Huyền, dù sao người khác nghe cứ tưởng là Tiểu Huyền của huyền truyền dịu dàng. Tuy mẫu thân vẫn thường khích lệ Tiểu Huyền rằng giống phụ thân đẹp vô cùng, khi im lặng trông giống như một vị tiên tử, nhưng khi tranh cãi ầm ĩ thì chính là một ác ma. Nhưng từ khi Tiểu Huyền theo những đứa trẻ đồng trang lứa chơi đùa, vô tình biết được câu nói về tướng mạo kia, nàng liền kết luận mình là một nữ hài tử xấu xí. Hơn nữa phụ thân là tuyệt thế mỹ nhân, vậy nàng nhất định là tuyệt thế số nữ. Huống hồ hai nghĩa phụ cũng đều nói, Tiểu Huyền à, ngươi thật sự là càng ngày càng giống cha ngươi, ta nhìn mặt của ngươi, nghĩ đến việc cha ngươi chiếm lấy nương ngươi, ta thật muốn đánh cho ngươi một trận nha. Cho nên Tiểu Huyền bắt đầu cảm thấy tự ti, mỗi ngày nhìn ca ca song sinh càng ngày càng giống mẫu thân, đặc biệt là cặp mắt đào hoa, nàng càng không vừa mắt. Không thuận mắt tâm tình sẽ không tốt, vì thế hai đứa cả ngày cãi nhau, có khi đánh nhau lăn lộn thành một đống. Chuyện này làm mẫu thân nàng rất giàu. Lúc ấy Tiểu Huyền mới 6 tuổi, ca ca Mặc Lâm cũng 6 tuổi, sau đó nàng trưởng thành thiên hạ thái bình, năm nàng được 10 tuổi ca ca cũng 10 tuổi Tiểu Huyền đột nhiên nghe được một câu nói. Nữ tử không tài mới là đức, nàng lập tức chạy về hỏi nương, nương lại nói, nữ tử có tài mới là đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế một khắc kia Tiểu Huyền cảm thấy con đường tương lai của mình thật rộng mở sáng sủa vô cùng. Vào thời điểm đó, trong giới thanh thiếu niên trẻ tuổi thịnh hành nhất nếu không phải là minh chủ Võ Lâm thì là quốc sư viện. Tiểu Huyền cân nhắc một hồi lâu, cảm thấy Võ Lâm không có gì hay ho, chả hơn được nhà nàng là mấy, bởi vì phụ thân của nàng chính là đương cầm đệ nhất cao thủ trong Võ Lâm. Vì thế nàng quyết tâm dòm ngó đến quốc sư viện. Quốc sư viện chính là tên gọi tắt của hộ quốc pháp sư trong đương cầm vương triều, địa vị này thậm chí còn cao hơn cả hoàng đế. Bởi vì bọn họ được xưng tụng như thần thánh, đảm nhiệm chức trách bảo hộ quốc thổ, không cho yêu ma quỷ quái xâm nhập. Cho dù Giang Sơn có đổi chủ, nhưng địa vị quốc sư sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Quốc sư 10 năm đổi một lần, mỗi lần đều phải tuyển ra 3 người chức trách khác nhau phụ trách làm quốc sư. Còn những người bị thay thế sẽ trở thành sư phụ của quốc sư viện, tiếp tục huấn luyện một thế hệ quốc sư tiếp theo. Mà quốc sư viện 10 năm mới tuyển một lần, mỗi lần chỉ tuyển đúng 21 người. 10 tuổi bắt đầu vào học trong quốc sư viện, 20 tuổi sẽ phải trải qua cuộc khảo nghiệm tài năng, sau cuộc khảo nghiệm mới quyết định có năng lực tranh cử chức quốc sư hay không. Cho nên sau khi Tiểu Huyền năn nỉ ỉ ôi, cha mẹ của Tiểu Huyền đành phải dựa vào nghĩa phụ của Tiểu Huyền Quý Tiểu Hầu gia, nhờ người quen biết mới xin được vào quốc sư viện. Thế là năm Tiểu Huyền được 12 tuổi, cha mẹ luyến tiếc đưa nàng vào quốc sư viện. Tất nhiên, 12 tuổi đã được vào quốc sư viện, tất cả mọi người đều biết đây nhất định là dựa vào quan hệ hoàng thích quý tộc. cho nên Tiểu Uyển cảm thấy người đáng hận nhất trên thế gian này chính là gã nam tử đã chỉ vào mũi của nàng mắng lúc nàng đang cao hứng phấn khích vào quốc sư viện ngày đầu tiên. Người trong quốc sư viện ghét nhất là đứa nào vào bằng cửa sau. Ngươi vào được đây bằng cửa sau, chờ bị khi dễ đi. Đương nhiên, trước tiên không thể bỏ qua cuộc sống của Tiểu Uyển trong giai đoạn từ 10 tuổi đến 12 tuổi. Từ sinh nhật 10 tuổi, nàng đã định ra mục tiêu là sau này nàng nhất định phải trở thành một nữ quốc sư vĩ đại. Tiểu Uyển rất thích đi dạo phố. Mẹ nàng nói thích đi dạo phố chứng tỏ cái gì? Thích đi dạo phố chứng tỏ mình mới là một nữ nhân chân chính. Đáng tiếc Tiểu Uyển không giống nương, bởi vì mỗi lần nàng dạo phố trở về, đều mua một đống sách. Trốn ru rú trong nhà, vùi đầu đọc mấy ngày mấy đêm. Khổ nhất là vị ca ca song sinh bị chứng khiết phích của nàng, nhìn thấy muội muội của mình hắn không thể nhịn nổi. Vì thế rốt cuộc có một ngày Mạc Lâm thật sự chịu hết nổi, hắn đá văng cửa phòng của Tiểu Uyển ra. Lúc ấy Tiểu Uyển đi chân trần, mặt mày chưa rửa, răng chưa trà, đầu tóc chưa chải, áo sống sộc sạch còn lộ ra nửa cái yếm. Sau lưng, mền thì không xếp lại, gối thì vương vãi tán loạn, một đống quần áo bẩn nhùi dưới chân giường, tất phứt đầy trên mặt đất. Vì mẫu thân và phụ thân đi du ngoạn không có ở nhà, Mạc Lâm thấy bộ dáng không ai quản lý của Tiểu Uyển, mới hiểu được lý do thật sự của việc muội muội mình gả không ra. Ít nhất cũng phải xếp mền lại chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao phải xếp chút nữa nằm đọc sách không phải là sẽ sổ ra tiếp hay sao, để vậy cũng tốt vậy, Lâm Nhi ca ca ngươi nhìn xem, ánh nắng chiếu lên mền, thật ấm áp nha. Không, không, ta chả thấy gì cả. Mạc Lâm lui ra sau từng bước, vô cùng hối hận đã vào phòng này. Đối với người tắm mỗi ngày ít nhất 2 lần như hắn, đây quả là một cơn ác mộng. Lâm Nhi ca ca, đừng đi vội, ngươi xem, ta lại mua thật nhiều sách về quốc sư viện nè. Người biết không, 3 quốc sư đều có tuyệt kỹ khác nhau nha, một người có thể ngự thú, một người đấu võ, người còn lại thì biết pháp thuật. Ta tham khảo rất nhiều sách rồi, cảm thấy ngự thú là hơi nhất cho nên đã mua cuốn này. Nói xong cô côi cuốn sách bìa cứng trong tay, Mạc Lâm nghi hoặc tiếp lấy thấy tựa đề, ngự thú chỉ nam, sách tham khảo tốt nhất để trở thành quốc sư, mở ra trang thứ nhất thấy viết. Ngự thú sư, xưa nay thần linh thô ngành, có thể lấy linh khí của bản thân ra triệu hồi cường đại thần thú bảo vệ quốc gia và lãnh thổ, bậc sơ cấp chúng ta hãy theo từng bước sau đây mà làm, yếu lĩnh quan trọng nhất. Mạc Lâm ngừng lại, nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Uyển. Ngươi đã học được cái gì? Ca ca ta chỉ nói với ngươi thôi nha, ta thật đã học xong rồi. Tiểu Uyển nói xong hưng phấn kết một cái dấu tay, niệm chú ngữ, sau đó chộp một cái trong không trung, nắm tay đưa đến trước mũi của Mạc Lâm nói. Đến đây xem đi, trong sách nói bậc sơ cấp nói đúng ra là, nếu muốn triệu hồi thần thú trước tiên phải bắt đầu từ vật nhỏ nhất bên cạnh chúng ta, ngươi xem ta có lợi hại hay không? Mở lòng bàn tay ra, đập vào mắt hai người là một con ruồi màu đen cực lớn ong ong vẫy hai cánh từ lòng bàn tay nàng kinh hoàng cuống cuồng bay ra. Mạc Lâm kêu thảm thiết lên một tiếng, tung mình chạy mất. Sau sinh nhật 12 tuổi của Tiểu Uyển, cha mẹ cùng ca ca liền mang nàng đến kinh thành tự mình đưa nàng vào quốc sư viện. Trong khi Tiểu Uyển vẫn rúc vào lòng của mẫu thân, lúc rời khỏi nhà nàng vẫn vô cùng phấn khích sôi nổi, nhưng khi sắp đến kinh thành, nàng mới ý thức được là sắp tới lúc chia tay, vì thế ôm phụ thân mẫu thân khóc lóc ầm ĩ cả ngày. Rốt cuộc khiến mẫu thân nàng cũng khóc lây, nhưng Tiểu Uyển cảm thấy ca ca rất là máu lạnh, từ sau sự kiện con ruồi năm ấy, ca ca vẫn thường tránh xa Tiểu Uyển, trong xe ngựa thấy Tiểu Uyển nhào lại gần, nước mắt nước mũi tèm lem, hắn sợ tới mức vội vàng trốn sau lưng phụ thân. Làm Tiểu Uyển giận vô cùng. Nhưng rốt cuộc cũng phải buông tay cha mẹ ra, lúc Tiểu Uyển lưng đeo bọc hành trang theo người phụ trách dẫn đường vào quốc sư viện, lại bị Mạc Lâm gọi lại. Mạc Lâm thích mặc áo trắng giống như phụ thân, sạch sẽ ngay ngắn, hắn đi tới giữ chặt tay Tiểu Uyển, lặng lẽ nói. Đừng giận dỗi với người trong trường, đến lễ lộc Tết nhất phụ thơ sẽ đến đón ngươi về nhà, nương cũng sẽ viết thư cho ngươi. Nếu bị khi dễ, hãy viết thư kể cho ca ca biết. Ừ, nhớ mỗi ngày đều phải rửa chân, tốt nhất là mỗi ngày đều phải tắm mửa, bằng không đồng môn ở cùng phòng sẽ không vui, còn nữa, phải năng giặt trang phục và tất ngươi là nữ hài tử, phải thục nữ một chút. Tiểu Uyển nghe vậy nhất thời hai má nóng bừng, lòng tự trọng bị sỉ nhục nghiêm trọng, lập tức nhíu mi cả giận nói. Dù sao cũng gả không ra, không cần ngươi lo. Nói xong bỏ chạy vào quốc sư viện, cửa viện chậm rãi đóng lại. Đi đi, phụ thân vẻ mặt tràn đầy ý cười ôm vai Mạc Lâm lại, mẫu thân bụng mặt dầu dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Uyển đứa nhỏ này, thật là, phụ thân đỡ mẫu thân vào xe ngựa, nói. Cũng không biết lúc trước ai đòi chia ra mỗi người dạy một đứa, đi thôi, đến lễ cửu trùng sẽ gặp lại, cũng nên để Tiểu Huyền tự tôi luyện, Mạc Lâm còn chưa từng đến kinh thành, thừa dịp này đi vòng vòng chơi. Vào đến quốc sư viện, Tiểu Huyền được phân bố ở cùng phòng với đồng môn là An Liên. An Liên mặc một bộ xiêm y màu trắng vô cùng sạch sẽ, dây cột tóc màu trắng bao lấy một ít tóc, mái tóc dài như suối của hắn che khuất đi đôi mắt hắn, khiến người khác nhìn không rõ dung mạo của hắn. Tiểu Huyền lập tức nhớ tới vị phụ thân mỹ nhân của nàng, ở nhà bộ dáng của phụ thân cũng y hệt như vậy, lặng lặng ngồi đọc sách, mẫu thân hay gọi phụ thân là tiên tử. Thế nên Tiểu Huyền lập tức sinh ra hào cảm đối với vị thiếu niên tiên tử này. Thật ra Tiểu Huyền không phải là giống phụ thân như đúc, dù sao nàng cũng là một nữ hài tử, nàng chỉ giống phụ thân nhất ở cặp mắt mà thôi, y hệt như mắt hồ ly, mi mắt cũng giống phụ thân, đôi môi hồng nhạt tự nhiên cũng giống phụ thân. Mỗi lần nàng cười rộ lên, mẫu thân bảo nàng y trang phụ thân. Khi nàng đi cạnh phụ thân, lập tức sẽ có người trầm trồ tán thưởng, bảo chỉ cần liếc mắt một cái là biết đây là cha và con gái. Vào trong phòng rồi, Tiểu Huyền dọn hành lý ra để trên bàn bên cạnh. Trong hành lý của nàng là một vài cái yếm tiểu khố, ngọc bội nghĩa phụ tặng, một bao giấy của mẫu thân đưa, còn có một bao thịt khô và hạt gia đô phụ thân tự tay chuẩn bị. Đúng là cứu mạng đúng lúc mà. Tiểu Huyền lấy bao thịt ra ăn, chiêu thêm một ngụm trà, sau đó mở ra bao giấy của mẫu thân đưa cho, bên trong là một khối gì đó rất kỳ quái. Bố phiến màu trắng, bên trong lót bông, Tiểu Huyền cúi đầu suy nghĩ nửa ngày mà không hiểu là để làm gì, nên quyết định bỏ sang một bên. Trước đây mẫu thân còn muốn dạy nàng phiêu linh gì đó, nói là một loại võ công dùng để chú nhan rất thần kỳ, nhưng giờ xem ra trong quốc sư viện thần bí này mới tràn ngập những thứ thần kỳ chân chính. Có điều Tiểu Huyền không biết, sau khi mẫu thân của nàng trở về nhà, chỉ cần gặp người là sẽ ôm ngực che miệng cười nói. Tiểu Huyền, nhà ta đang ở quốc sư viện nha. Cái gì, thành thân, không vội, không vội. Tương lai Tiểu Huyền là nữ quốc sư tiền đồ vô lượng nha, thiếu gì công tử con nhà hoàng thân quốc thích yêu quý theo đuổi. Tiền đồ vô lượng nha. Tiểu Huyền ra mắt Thần Tịch, một trong ba vị sư phụ dạy về võ công trong quốc sư viện. Thần Tịch lần trước đã hứa sẽ dạy võ công cho nàng. Nhưng, người không nhớ rõ, Tiểu Huyền nheo lại đôi mắt, sát khí tràn ngập. Sát khí, Thần Tịch dùng mình một cái, nhìn Tiểu Huyền rồi vội la lên. Nhớ rõ, chẳng qua nếu ngươi không gọi ta là ca ta sẽ không dạy ngươi. Không gọi, tại sao, thật là đả kích nha. Mẫu thân nói, hễ ai lớn hơn Tiểu Huyền 5 tuổi đều phải gọi là thúc thúc. A. Thần Tịch nghe vậy nhảy dựng lên, chỉ vào chóp mũi Tiểu Huyền điên cuồng nói. Nương của ngươi rốt cuộc là loại người nào vậy? Lão tử thật muốn gặp qua một chút. Lão tử, khục khục, nương ngươi cũng không sai. Thần Tịch vội che giấu sự thất thố. Tiểu Huyền lại cúi đầu, ôm đầu gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân rất đẹp, phụ thân cũng ngất đẹp, ca ca sinh ra giống nương, cũng rất đẹp, chỉ có ta là khó coi thôi. Ai nói, Thần Tịch giật mình, ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu Tiểu Huyền. Ai nói ngươi khó coi? Từ nhỏ đến lớn ta chỉ biết mọi người đều nói con gái giống cha sẽ gả không ra, ta giống cha. Ngươi giống cha ngươi, vậy cha ngươi chắc đẹp lắm hả? Thần Tịch không nói tiếp. Cái gì? Thần Tịch lắc đầu nói. Tiểu Huyền đẹp lắm, mỗi một lần người nghĩa phụ nào vụng trộm hôn mẫu thân, phụ thân biết được sẽ vô cùng mất hứng. Nên Tiểu Huyền ý thức được là không được tùy tiện hôn môi ai cả. Tiểu Huyền lạc vào động hồ ly, kết bạn với hồ ly tuyết. Nàng muốn dẫn hồ ly tuyết về quốc sư viện, nhưng lại sợ mọi người hỏi tới hỏi lui là một năm nay nàng đã đi đâu, hồ ly tuyết là ai, quan hệ với nàng như thế nào. Mất trí nhớ là vạn năng, Tiểu Huyền ôm bát canh kích động nói. Mỗi lần mẫu thân vụng trộm đi ra ngoài bị phụ thân phát hiện, liền nói với phụ thân là mình bị mất trí nhớ, nên hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi đã đi đâu. Hồ Ly Tuyết cười nói, vậy mà phụ thân ngươi cũng tin. Phụ thân tin chứ, chỉ là sau đó, không biết tại sao phụ thân lại sai người gác cửa nghiêm ngặt trong vòng 3 tháng cấm không cho hai vị nghĩa phụ của ta vào. Ta muốn đọc sách nào ta thích, làm những chuyện ta thích. Muốn có một căn nhà không lớn không nhỏ, nuôi một đám mèo con lông xù. Ta không giàu có, nhưng ta thành thơi. Ta thích có những bằng hữu tốt, bằng hữu chân chính. Có lẽ ta chính là người ích kỷ, không hay bận tâm đến cảm nhận của người khác. Nhưng ta hy vọng có một bằng hữu giống như tiên tử để ta tâm sự, có thể lắng nghe bao oan ức ủy khuất của ta, có thể bận tâm đến cảm nhận của ta trước mặt người khác. Ta muốn có cha mẹ quan tâm ta, lắng nghe ta, hiểu ta. Sẽ không đánh mắng, sẽ không bỏ mặc ta, cho ta những thứ ta cần. Ta muốn có một tình nhân. Không yêu ta vì dung mạo của ta, cũng không phải vì những lợi ích nhàm chán. Khi ta lạnh thì khoác thêm áo cho ta, khi ta khóc sẽ ôm ta vào lòng. Ta đã quen sống một mình cô độc, quen bị bạn học ghẻ lạnh. Bởi vì bằng hữu, cha mẹ và tình nhân mà ta muốn đều là những thiên tử không tồn tại. Nên thế giới mà ta sống, chẳng qua là một địa ngục tràn ngập lừa gạt, đố kỵ và dục vọng. Nên ta đã quen bị bỏ mặc, bị quên lãng. Ta đã quen ở một mình, nhưng lại rất sợ phải ở một mình. Ta không thích độc lai độc vãng, cũng không thích sống một mình. Không phải ta không hợp với đàn sáo, mà là đàn sáo nó không hợp ta. Chấm, lúc Tiểu Huyền bước đi trên tuyết, nàng bỗng nhiên nhớ tới những lời này trong cuốn nhật ký của mẫu thân viết trước đây. Những gì mẫu thân viết trong cuốn nhật ký, lúc ấy Tiểu Huyền cũng không hoàn toàn hiểu hết. Nhưng loại cảm giác bi thương mãnh liệt và áp lực đó đã khắc sâu vào tận tâm khảm của Tiểu Huyền. Hiện tại nàng phát hiện mình tựa hồ đã hiểu được một chút. Nàng có thể cảm giác được mẫu thân là một nữ nhân thực dễ dàng bị thương tổn. Có lẽ cuốn nhật ký đó ghi lại một thời tuổi trẻ không được hạnh phúc của mẫu thân. Nhưng trong ấn tượng của Tiểu Huyền, mẫu thân luôn được phụ thân ôm vào lòng, hễ trời lạnh là phụ thân sẽ khoác thêm áo cho mẫu thân. Mẫu thân còn có bằng hữu rất tốt, đều là những thúc thúc cực kỳ anh tuấn. Còn có hai vị nghĩa phụ tìm mọi cách vụng trộm ôm hôn mẫu thân sau lưng phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cuốn nhật ký kia đã bị phụ thân giấu cẩn thận, không bao giờ khô Tiểu Huyền xem nữa, chỉ nói mẫu thân đến từ một nơi rất xa rất tà nhẫn, hiện giờ mẫu thân chỉ thuộc về nơi này. Thuộc về phụ thân, thuộc về ca ca, thuộc về Tiểu Huyền. Có lẽ những gì mẫu thân viết chỉ là khát vọng, mong ước của cả đời nàng mà thôi. Tại cái nơi rất xa rất tàn nhẫn kia, khát vọng của mẫu thân thật sự rất khó thực hiện sao? Tiểu Huyền bỗng nhiên nghĩ tới chính bản thân mình, bước chân nàng dẫm nát lớp tuyết trên đất, để lại những vết nông cạn khác nhau trên tuyết. Tiểu Huyền bỗng nhiên ý thức được đó cũng là những gì mình theo đuổi cả đời này. Mẫu thân nói đúng, Tiểu Huyền cảm thấy mình quả thực không có bằng hữu, bởi vì những đồng môn ở quốc sư viện này của nàng đều cho rằng nàng vào đây được là bằng cửa sau, bằng mối quan hệ. Nhưng nàng có một phụ thân và mẫu thân vô cùng yêu thương nàng, còn có ca ca nàng nữa. Hơn nữa nàng được học pháp thuật nàng thích nhất, tương lai làm quốc sư nàng thích nhất. Nàng so với mẫu thân hồi còn trẻ, đã có hai điểm tốt hơn rồi. Cho nên Tiểu Huyền không khỏi mừng thầm, hiện giờ nàng 13 tuổi, vậy mục tiêu cả đời còn lại chỉ là tìm một bằng hữu chi tâm, một tình nhân, và sinh ra một tiểu oa nhi thuộc về riêng nàng. Tiểu Huyền bị An Liên dè bỉu về khả năng pháp thuật của mình, nàng vô cùng bực tức buồn bã. Thế là Hồ Ly Tuyết ôm lấy nàng an ủi, cũng khó trách đến đây đã lâu như vậy, lão tử cũng chưa hề thấy ngươi luyện tập qua pháp thuật. Ở nhà ta ham chơi, lúc ca ca đọc sách, ta ra hậu viện bắt sâu lông dọa nương ta. Chấm, sau đó thì sao, nương ta sợ tới mức khóc nhè, phụ thân liền phụng phịu nói ta không ngoan, nhưng sau lưng nương, phụ thân lại giữ chặt lấy ta, nói ta là mất đúng. Ạc, cha ngươi cũng là một nhân vật rất có cá tính nha. Tuyết, gì, cha ta cũng hay ôm ta như vậy nè. Hồ Ly Tuyết nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng buông nàng ra. Lễ cửu trùng, Tiểu Huyền dẫn Hồ Ly Tuyết về thăm nhà. Phụ thân và mẫu thân Tiểu Huyền đã sớm mang theo ca ca chờ đón nàng tại cửa thành của Mạc Trúc Thành. Tiểu Huyền vừa xuống xe đã được mẫu thân nhào lại ôm chầm lấy. Dùng sức vừa ôm vừa hôn nàng ngấu nghiến. Bảo bảo của ta, nương Tiểu Huyền kích động muốn khóc. Sư phụ ngươi nói ngươi bận tu hành, nên một năm qua cũng không thể về nhà, làm nương ngươi nhớ mong không chịu nổi. Cha Tiểu Huyền nói, Mạc Lâm há miệng thở dốc đang định nói gì đó, đột nhiên màn xe ngựa mở ra, một vị mỹ nhân tuyệt sắc xiêm y không tề chỉnh vừa ngáp vừa chui ra. Hồ Ly Tuyết lười biếng vặn lưng mấy cái, vén mớ tóc trắng rũ xuống trước mặt, lúc này mới để ý phát hiện ra rằng tất cả mọi người đều đang kinh ngạc nhìn hắn. Nhất thời ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi, nói. Đến rồi hả, nương Tiểu Huyền hỏi, hắn là ai vậy? Tiểu Huyền nhanh chóng nói. Là linh thú ta mới nuôi. Cha Tiểu Huyền và ca ca Tiểu Huyền lặng lặng nhìn linh thú này, linh thú nghe vậy bất mãn nói. Không phải lão tử là tình nhân của ngươi sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiểu Huyền. Tiểu Huyền hung hăng liếc Hồ Ly Tuyết một cái, lập tức cúi đầu không dám hé răng. Về nhà trước đã, cha Tiểu Huyền mỉm cười, chỉ vào chiếc xe ngựa xa hoa rộng lớn mang từ nhà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà vào xe ngựa, Hồ Ly Tuyết và Tiểu Huyền lần lượt ngồi xuống, mục đích của hắn là đến xem mặt cha mẹ Tiểu Huyền, không ngờ tình thế đổi ngược lại, là hắn đang bị cha mẹ Tiểu Huyền xem mặt. Nương Tiểu Huyền là một thiếu phụ mỹ mạo hiếm thấy, bộ dáng thậm chí chỉ giống một thiếu nữ chưa đến 20 tuổi. Búi tóc bới lên một cách tùy ý, đeo một cây châm ngũ phượng kim sai quý giá, thân mặc một bộ xiêm y hoa lệ chói mắt, kiểu dáng đang thị nhành nhất hiện nay. Tối đó Tiểu Huyền lén nói với Hồ Ly Tuyết, xiêm y của nương đều do phụ thân tự tay chọn mua, còn cây châm là do nghĩa phụ tặng. Cha Tiểu Uyển là một nam tử phi thường tuấn mỹ, bạch y nho nhã, dù mùa đông cũng cầm quạt lông phe phẩy, khoác áo choàng lông bạch điêu, nhưng cũng không dày như các loại áo choàng trong kinh thành, bởi vì Mạc Trúc Thành nằm ở phía tây, mùa đông cũng không lạnh mấy. Nhưng nhìn khóe mắt và đôi môi hồng tự nhiên kia mới thấy Tiểu Uyển thực cực kỳ giống cha. Tối đó Tiểu Uyển cũng lén nói cho Hồ Ly Thuyết biết thực ra phụ thân nàng là một người cực kỳ khiết phích, bộ trang phục màu trắng của phụ thân mà dính một chút xíu bùn cũng không được. Ca ca Tiểu Uyển là một công tử rất tuấn tú quý phái, đôi mắt hạnh trông veo như nước giống hệt nương Tiểu Uyển, có chút nữ tính, lại cố tình mặc bạch y giống cha Tiểu Uyển, trông như xử nữ. Quan trọng là cha mẹ của Tiểu Uyển nhìn có chút quá trẻ so với tuổi tác thật sự. Cả nhà ba người đều nhìn chằm chằm đánh giá Hồ Ly Thuyết, thật sự là một chuyện rất thống khổ mà. Hồ Ly Thuyết nhìn Tiểu Uyển cầu cứu, nhưng Tiểu Uyển chỉ lo cúi đầu tự bảo vệ mình trước. Rốt cuộc nương Tiểu Uyển là người đã mở miệng trước, đôi mắt và mái tóc của ngươi, hắn là Hồ Ly Tinh. Tiểu Uyển nhanh nhẩu dành mở miệng giải thích trước Hồ Ly Thuyết. Cả nhà lại kinh ngạc đánh giá Hồ Ly Thuyết lại một lần nữa. Chuyện tình nhân là thế nào? Cha Tiểu Uyển thản nhiên hỏi. Ạc, Tiểu Uyển không biết trả lời làm sao. Nhìn về phía Hồ Ly Thuyết, Hồ Ly Thuyết trong lòng thầm thở dài một tiếng, nói. Ta và Tiểu Uyển tình đầu ý hợp, quyết định thề nguyền kết tóc trăm năm. Không ngờ ngay sau đó, nương Tiểu Uyển lại lập tức nhào lại ôm chầm lấy khuê nữ nói. Hải tử giỏi quá, sớm như vậy đã bắt được một đại mỹ nhân làm tướng công, rất có tiền đồ. Ca ca Mạc Lâm cũng ho khan một tiếng rồi nói. Muội muội ta tuy rằng có vẻ lôi thôi, nhưng con người cũng không tệ. Cuối cùng phụ thân Tiểu Uyển lên tiếng kết luận lại. Nhà đầu bảo bối nhà ta còn nhỏ, tuy rằng chuyện Hồ Ly Tinh này không phải ta lần đầu tiên nghe nói, nhưng đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Dứt lời nhìn đôi đồng tử màu lam của Hồ Ly Thuyết còn có mái tóc trắng mà người thường không thể có được nói. Nhưng nhà đầu bảo bối nhà ta dù sao cũng do nương nàng dạy dỗ, sau này ngươi cần phải quản lý chặt chẽ, bằng không, ngươi cũng không phải muốn hoa đào nở đầy sân đó chứ. Đừng nói bậy, nương Tiểu Uyển giận, cha Tiểu Uyển cười khẽ. Ca ca Tiểu Uyển nhìn bên này một chút rồi lại nhìn bên kia một chút, cuối cùng nói với Tiểu Uyển. Muội muội ta thấy hắn là người thật thà, ngươi đừng khi dễ hắn nha. Bởi vì cha mẹ Tiểu Uyển không biết Hồ Ly Tinh thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, nên bày biện một bữa tiệc vô cùng long trọng, dọn hết các món ngon nhất lên, Hồ Ly Thuyết đó giờ cũng chỉ ăn món canh cá trắng ngắn sở trường nhất mà thôi. Buổi tối, không cần ai an bài, Hồ Ly Thuyết liền tót vào trong phòng của Tiểu Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn chân chỏng vó nằm trên giường, sờ sờ cái bụng tròn vo, cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Nhạc phụ, nhạc mẫu thật đúng là hai vị mỹ nhân rất biết cách chăm sóc người. Tiểu Uyển giận dữ nói, đừng kêu bậy, hùng dữ như vậy để làm chi nha, ngay cả đại cữu tử cũng đã nói, ngươi không được khi dễ ta. Chấm, ngươi, Tiểu Uyển, nương Tiểu Uyển gõ cửa bên ngoài, ngươi ra đây một lát. Đến liền, Tiểu Uyển chụp bộ trang phục màu trắng của Hồ Ly Thuyết lau qua mái tóc ướt đẫm vừa mới gội xong sùa mình, sau đó sửa sang sơ lại áo số ngồi đi ra ngoài. Hồ Ly Thuyết sờ sờ bộ xiêm y nhăn nheo ướt nhẹp, không khỏi đau lòng. Tiểu Uyển vừa ra khỏi cửa đã gặp nương. Nương Tiểu Uyển xõa tóc, không mặc bộ xiêm y hoa lệ phiền phức thường ngày, chỉ mặc có một bộ y phục ở nhà rộng rãi, đơn giản. Đây là cái gì, nhà đầu chết tiệt kia, đi theo ta. Thế là Tiểu Uyển bị nương Tiểu Uyển mang đi. Hồ Ly Thuyết vuốt bụng, tâm tình sảng khoái ngọt ngào tiến vào mộng đẹp, vừa đang mơ thấy một bàn yến tiệc linh đình thì bị người lay tỉnh lại. Đôi mắt màu lam tinh tế mở ra, đã thấy một người trong bộ bạch y phiêu miểu xuất trần, chính là cha Tiểu Uyển. Cách chương.